Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, biết lắm khổ nhiều. Ngươi xem, ta nói là thực sự chứ? Trình Dạ mở miệng cười, lợi hại, heo mộc mộc gật đầu, heo tâm lý không kinh ngạc đó là giả. Bất quá nghĩ lại tới lần trước Trình Dạ chỉ dùng không tới thời gian một tuần liền một mình hoàn thành cái đó bao bên ngoài hạng mục, tình huống trước mắt ngược lại cũng coi là nói qua đi. Heo cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta tất cả đều khinh thường ngươi. Trình Dạ sớm thành thói quen như thế, cười ha hả nói, xem ra ta ẩn núp còn chưa đủ thâm à. Ha ha, đúng rồi, kia đã như vậy, heo nhìn về phía Trình Dạ ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng. Hai người chúng ta trao đổi nhiệm vụ cái biện pháp này đã không thể được. Như vậy, ngươi không thể cho ta chỉ điểm 1, 2, hàm số bàn về phương diện này. Quả thật chưa tính là ta cường hạng. Cái này, Trình Dạ ngược lại không do dự. Hắn gật đầu một cái. Cũng tốt, theo nhiệm vụ là nghiên cứu Lipschitz hàm số 1X tính chất cùng Fixed hình lớn nhất ưu tính điều kiện chuyển hóa quan hệ. Cái này ở Frave giáo sư phân phối nhiệm vụ thời điểm hắn đã biết. Trình Dạ ở hàm số bàn về phương diện tài nghệ, tự nhiên còn phải so với hình học lĩnh vực cao hơn một điểm. Cho nên heo gặp phải khó giải quyết vấn đề khó khăn, trong mắt hắn căn bản không phải chuyện. Thả ra trong tay công việc, Trình Dạ đảo cũng không cần cần thời gian bao lâu suy nghĩ. 1 phút đồng hồ sau, hắn cầm lên một tấm bản nháp giấy, là heo giảng dài, Lipschitz hàm số vật này, chỉ cần ngươi tìm đúng rồi cắt vào phương hướng sau khi. Nhưng thật ra là vô cùng đơn giản, nếu chúng ta khóa đề là cùng không gian Riemannian có liên quan. Như vậy nhiệm vụ thiết yếu liền đem Lipschitz hàm số cùng không gian Riemannian liên hệ tới. Thuận lợi đến tiếp sau này nghiên cứu. Ta nghĩ rằng pháp là, đầu tiên, thiết lập F, X là định nghĩa ở không gian Riemannian M bên trên thực giá trị hàm số. X0 U, U, phi là bao hàm điểm X0 tọa độ tạp, nếu X, Y, U cùng tồn tại ở hằng số L, có F, Y dài, F, X, L, phi, Y dài, phi, X, như vậy. Rất rõ ràng, F, X là đăng X0 phụ cận thỏa mãn cục bộ Lipschitz điều kiện. Phía dưới, ngươi nhìn lại, một cái chiều F, MR ở điểm XM phụ cận thỏa mãn cục bộ Lipschitz điều kiện. Như vậy chiều F, X, O, TX, MR là có giới hạn, chính tề lần, lần có thể thêm, cũng toàn mãn đủ F, X, V. LV, F, X, V, coi như V hàm số ở TXM thỏa mãn. Heo ngồi ở Trình Dạ bên người, nghiêm túc cẩn thận nghe Trình Dạ giảng dài. Theo thời gian đưa đẩy, cái kia một đôi mắt cũng biến thành bộc phát sáng rực lên. Một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, tràn đầy toàn thân hắn. Trước toàn bộ nghi hoặc, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, nếu như heo ở Hoa Quốc đợi qua một đoạn thời gian lời nói, nhất định sẽ dùng cái này thành ngữ để diễn tả nội tâm hưng phấn. Tốt lắm, chính là như vậy, phía sau, chính ngươi trở về thôi đạo là được. Trình Dạ nhấc bút, trên giấy viết hạ dòng cuối cùng công thức, còn không kịp phản ứng. Trình Dạ liền cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh ôm lấy, sau đó nhanh chóng buông ra, ngẩng đầu một cái, đã là heo bóng lưng kia. Trình Dạ lắc đầu cười một tiếng, chuyển qua cái ghế, tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Buổi chiều, 5 giờ 35 phút, giờ tan sở còn có 30 phút không tới. Đã trước máy vi tính ngồi cả ngày, Trình Dạ đứng lên một bên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa cảnh sắc, một bên hoạt động một chút thân thể. Mà trên màn ảnh máy vi tính, Trình Dạ đã đem hắn nhiệm vụ giải quyết. hơn 10 trang công thức thả ở một cái văn bản trong. Mệt quá nha, Trình Dạ duỗi cái đại vươn người, nhìn ra xa xa đến chiều tà nhuộm dần hạ đỏ thẫm mặt nước. Massachusetts học viện liền xây dựng ở trác sông bờ sông. Ở Trình Dạ bây giờ tầm mắt đạt tới địa phương, còn có thể nhìn thấy trên mặt sông phiêu phiêu đáng đáng mấy diệp thuyền nhỏ. Chờ hạng mục này kết thúc, ngược lại là có thể qua bên kia đi dạo một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Trình Dạ mang trong máy vi tính văn bản khảo đến USB bên trên. Đi tới Flave giáo sư cửa phòng làm việc trước, giơ tay lên, vừa định gõ cửa, thính lực coi như có thể Trình Dạ liền nghe được bên trong truyền tới mấy tiếng cười ha ha âm thanh. Ha ha ha, ha ha ha ha, nấc tương đương, do dự mấy giây, Trình Dạ hay lại là gõ cửa một cái. Đi vào, Trình Dạ đẩy cửa vào, gặp Flave giáo sư tựa vào hắn trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, vuốt chòm râu, cười ha hả vui chính vui mừng. Gặp Trình Dạ đi vào, bỗng nhiên nghiêm mặt, đóng lại trong máy vi tính đang ở phát ra video. Hò nhẹ một tiếng, sắc mặt như thường, có chuyện gì sao? Ồ, Trình Dạ mang USB đưa tới. Mở miệng nói, Flave giáo sư, ngày buổi sáng phân cho ta nhiệm vụ ta đã làm xong. Kết quả cùng bước đều ở đây cái USB cái đó văn bản bên trong. Tốc độ ngươi rất nhanh hả? Flave giáo sư nhận lấy USB, cười tán dương, nhưng Trình Dạ cũng không cho là những lời này là tán dương. Hắn không muốn làm nhanh nam. Trình Dạ khiêm tốn khoát khoát tay, có khỏe không? Bình thường thôi, như vậy hả? Flave sờ lên cằm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Trình Dạ. Trình Dạ trong lòng nổi lên một cái loại dự cảm bất tường. Thử thăm dò mở miệng. Giáo sư, không chuyện khác lời nói. Ta đây liền đi ra ngoài. Chờ một chút, Flave giáo sư gọi lại Trình Dạ. Hắn híp mắt lại đến. Cười híp mắt nói. Tốc độ ngươi là ta không nghĩ tới. Bất quá, không liên quan, ta lại an bài cho một mình ngươi hạng mục này giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Cái đó yêu cầu hai hàng ngũ liên tiếp chiếu quan hệ công việc liền giao cho ngươi. Trình Dạ sắc mặt một khổ. Giáo sư, chuyện này, cái nhiệm vụ kia, vốn là thuộc về Flave giáo sư làm hả? Ai? Flave giáo sư khoát khoát tay. Đánh gãy Trình Dạ lời nói, không cần cảm tạ ta, ngươi là quốc tế có người, nhiều rèn luyện một chút ngươi, là ta hẳn làm. Trình Dạ khóc không ra nước mắt, muốn mở miệng, lại không nói ra cái gì. Làm bậy hả, sớm biết như vậy, tất nhiên không thể cuống cuồng một làm xong nhiệm vụ chạy Flave giáo sư tới nơi này khoe. Điều này cũng tốt, không chỉ có nói rõ mình là một nhanh nam. Ra. Còn nhiều hơn bị phân phối cho một cái nhiệm vụ, nhiều một cái nhiệm vụ, sẽ không biết phải nhiều bạo nổ bao nhiêu gan hả? Tiếp tục như vậy, không chỉ có gan không đủ dùng, liền đặc biệt sao ngay cả thận cũng không chịu nổi hả? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Xem ra thận bảo đại nghiệp, phải sớm nhiều đăng lên nhật báo. Nhìn Trình Dạ vắng lặng đi ra bóng lưng. Flave khẽ mỉm cười, tiểu tử, biết lắm khổ nhiều hà. Ngoặc kép, về đến nhà, đã là 21 giờ nhiều. Hà Hữu Quân ngược lại nhàn nhã rất, mặc áo choàng tắm, nửa dựa vào ở trên ghế salon, vừa ăn quà vặt vừa nhìn chằm chằm tivi. Trình Dạ cũng vội vàng rửa mặt một phen, đem mình ném ở trên ghế salon, nhẹ nhàng rên rỉ, thoải mái. Hà Hữu Quân liếc xéo Trình Dạ liếc mắt, mệt lắm không? Trình Dạ gật đầu liên tục, khí lực cũng không có. Nhận một đại hạng mục, Flave giáo sư lại không muốn mệnh hướng trên người của ta phân nhiệm vụ. Ta đều hận không được 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đối với ngươi, ngươi xem gì chứ? Nhập thần như thế, Trình Dạ hỏi ngược lại, cờ vây trận đấu. Hà Hữu Quân thuận miệng nói, sau đó lại bổ sung một câu, người máy giữa cờ vây trận đấu. Trình Dạ hiếu kỳ nhìn về phía màn ảnh truyền hình, đúng là một trận cờ vây trận đấu, bất quá đánh cờ song phương đều là hai vị người máy. Một vị là đã từng nhất chiến thành danh Alpha Cầu, một vị khác chính là một cái tên là Alpha Linh người máy. Không biết từ đâu đột nhiên nhô ra người máy, mà nhìn về phía bàn cờ, Trình Dạ lại có chút kinh ngạc phát hiện, vị kia đã từng chiến thắng thế giới xếp hạng thứ nhất cờ vây tay Alpha Cầu. Xác thực là ở vào bị Alpha Linh nửa treo lên đánh trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.